nhất thời không thể thu được Lôi Long vào Thứ Nguyên Thạch. Hai ma đạo sĩ cấp 8 trọng tài sở lao tới. Vợ chồng Fibonacci tay cầm quyển trục ma pháp cấp 9 quát to. Chấm, các ngươi còn không đi. Ma đạo sĩ áo đen nhìn thấy quyển trục cấp 9 trong tay vợ chồng Fibonacci. Liền trở nên do dự. Kẻ địch có nhiều quyển trục cấp 9 như thế. Đã vượt qua sức tưởng tượng được họ. Hơn nữa ngay cả lão đại cũng bị giết. Làm gì còn phải bán mạng cho giáo hoàng. Vấn đề là lão đại chết mất. Trọng tài trưởng có giận chó đánh mèo hay không? Một ma đạo sĩ áo đen lên tiếng. Đừng hiểu lầm, chúng ta không muốn đánh. Bằng không, vợ chồng Fibonacci rất muốn dùng quyển trục giết hai tên này. Hai ma đạo sĩ áo đen rõ ràng muốn tiêu cực lăn công không chiến đấu. Nhưng Fibonacci cực kỳ căn hận loại ma pháp sư nương tựa vào giáo đình. Cho nên có sát tâm. Vấn đề là bây giờ phải bảo tồn thực lực, quân địch còn hơn 70.000 người, còn có Hồng Y Đại Giáo Chủ, còn có thần quan cao cấp, khuôn mặt xinh đẹp của Lenny nghiêm lại, quát, nếu bây giờ các ngươi không đi, vậy thì không cần đi nữa. Nói xong, nàng làm ra vẻ muốn mở quyển trục ma pháp cấp 9 chưa chắc có thể giết được ma đạo sĩ cấp 8. Nhưng mà sau khi thả ra xong quyển trục, hai ma đạo sĩ cấp 8 này nhất định sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Vợ chồng Fibonacci đánh thêm vào. Bọn họ sẽ không chịu. Chúng ta đi ngay, đi ngay. Hai người nhìn nhau, quay người bay đi. Vợ chồng Fibonacci cũng không đuổi theo. Xung quanh toàn là binh lính giáo đình. Lenny đổi một tờ quyển trục ma pháp cấp 8. Thả ra một cái hỏa hoàn trùng kích. Lấy Lenny làm trung tâm. Vòng lửa khổng lồ lan tràn ra ngoài, từng vòng như ném hòn đá lớn xuống hồ nước phẳng lặng. Đây không phải là loại ma pháp phòng ngự cấp thấp như kháng cự hỏa hoàn. Vòng lửa khổng lồ khuếch trương ra tận cùng, đường kính đã trên 100 mét, cái này còn không phải là phạm vi ma pháp, ở gần vòng lửa nhất là Neri, nàng không bị vòng lửa ảnh hưởng, ngọn lửa xẹt qua người nàng lan tràn về phía quân viễn chinh. Fibonacci chần chờ một chút, nói với Neri, muốn lấy thứ này về, đưa vòng tay của ngươi cho ta mượn một lát, hiện giờ Neri đang ở hình thái ác ma, bản thân Fibonacci cũng hơi không thoải mái, cũng may khuôn mặt của Neri không khác với con người, chỉ là trên đầu có thêm đôi sừng màu bạc, Fibonacci thúc thúc, cầm lấy, giọng nói của Neri không thay đổi, nàng tháo vòng tay giao cho Fibonacci. Fibonacci nhẹ nhàng thu con lôi long hơn 3 om vào trong vòng tay. Vòng tay này là do hắn đưa cho con trai mình. Lúc trước Aini vì gom tiền mua tử linh hỏa diễm, đã bán cho Sarin. Fibonacci dùng vòng tay này thu lấy vật phẩm. Không hề khó khăn, thu xong, Fibonacci trả lại vòng tay cho Neri. Neri thở hổn hển, lần đầu tiên nàng tiêu hao nhiều tinh thần lực đến thế. Lôi long nằm yên một chỗ, nàng đi lên móc lấy ma hạch còn thiếu chút hao sạch tinh lực. Hơn nữa bây giờ bên phía Sarin cũng cực kỳ thiếu tinh thần lực. Nàng không thể mượn dùng lực lượng của Sarin, đã mỏi mệt đến cực điểm. Neri miễn cưỡng vỗ cánh, lúc này ở xa xa có một đội kỵ binh hạng nặng kẹp theo chiến xa lao tới. Trên đầu tường. Sarin nhìn thấy lão giả áo bào đỏ kia tự mình ra trận muốn đi đối phó Neri. Trong lòng liền khẩn trương, nhưng hắn liền thấy Lenny lấy ra một tấm thảm, nàng cùng Fibonacci kẹp Neri hao hết thể lực bay lên trên. Tấm thảm không tới 2 mét, ba người ở trên đó lắc lư lảo đảo, nhưng tốc độ rất nhanh. Beatrice, ngươi đi đón Neri, Sarin miễn cưỡng hô lên. Rõ. Đại nhân, lúc này Beatrice cũng hiện ra bản thể, cũng là đại ác ma thân cao hơn 8 mét, trên người nó không phải trắng trơn, mà mặc áo giáp ma thần do roi luyện chế, vũ khí trong tay vẫn là cây roi dài lông. Sarin ở sau lưng Tieta ló đầu ra, nhìn thấy mọi chuyện dưới thành, hắn thấy Beatrice cũng lao ra, trong lòng nhẹ nhõm thở phào, lôi long bị giết, thu hồi cái xác. Mình có thể cho lôi long trong dây chuyền cắn nuốt, lần này kiếm lời lớn rồi, hoàn toàn là do may mắn, nếu không phải Sarin gặp được lôi long sinh đẻ ở nơi này. Hơn nữa khiến Neri có được lực lượng lôi điện hộ thể. Vậy thì dù cho lôi long bị thương linh hồn, hắn cũng không làm gì được nó. Bởi vì lôi long không có sức chống cự nằm dưới đất. Vẫn có thể tự nhiên thả ra dòng diện, căn bản không thể tới gần được. Chỉ có Neri, có thể thừa nhận được dòng điện tấn công nhất định, mới có thể lưu loát móc lấy ma hạch của lôi long. Đổi lại người khác, tới gần phạm vi lom đã bị lôi long giật điện chết tươi. Mà một đòn của lôi long bị huy chương của mình đỡ được. Đây là điều Sarin không tính toán tới. Hắn còn tưởng là mình sẽ chết, khi tia chớp to lớn kia đánh tới. Phản ứng của hắn chậm hơn tia chớp nhiều. Nếu không phải sớm nhấc huy chương lên, tính cả người sau lưng hắn, đều sẽ phải chết. Ma pháp sư giỏi, là bởi 99. Cố gắng, cộng thêm 1, may mắn, Sarin nhớ lời Elena nói. Ở mặt sau còn bổ sung một câu. Nếu không có 1, may mắn kia, ngươi chỉ có thể là pháp sư bình thường. Mình lựa chọn nơi này xây công sự, liền đụng phải lôi long ở bờ biển khó có khi gặp. Còn lấy được một đống trứng lôi long, còn có thể ấp nở ra. Tất cả đều là may mắn, thực lực của mình có mạnh hơn đi nữa. Nếu lôi long không đẻ trứng ở trong này, tất cả đều không có khả năng xảy ra. Đây là điều không thể khống chế. Francis cùng Roy có giỏi tới mức nào, cũng không dự tính được điều này. Nếu mình chết rồi, tính toán của Francis, còn có Roy, tất cả khả năng sau này đều sẽ tiêu tan. Lôi long này tuyệt đối không phải sinh vật cấp 9, mà là sinh vật cấp 10. Sarin thấy Fibonacci giúp Neri thu hồi thi thể lôi long, liền biết 24 con lôi long nhỏ của mình đã có hy vọng thăng cấp. Tấm thảm của Lenny lắc lư lảo đảo bay về đầu tường. Chiến xa của đại giáo chủ Nicola không đuổi theo, đứng cách tường thành 500 mét, ngẩn người nhìn thành Mestalin, 5.000 mục tốt đi theo hai pháp sư áo đen kia rời đi. Quân đội còn lại của hắn không có khả năng đánh hạ thành thị này được nữa. So sánh điểm mạnh của hai bên, bên phía mình còn có 12 hồng y giáo chủ, một đại giáo chủ, trên đầu tường phe địch có đại ác ma. Có ít nhất 2 ma pháp sư cấp 8, hơn nữa 2 ma pháp sư cấp 8 này còn có 2 tấm quyển trục ma pháp cấp 9. Thực lực phe địch còn chưa bị đào bới ra hết, hoàng kim kiếm thánh chết uổng phí, đã đủ biết chiến đấu tiếp theo như thế nào. Quân địch có thể miễu sát hoàng kim kiếm thánh, cho dù tự mình xuất chiến, kết quả cũng không hơn được gì. Nicola không biết Sarin chỉ có một đòn là kiệt sức. Hiện giờ hắn dùng hết 2 loại thủ đoạn, nếu mạnh mẽ công thành, hắn sẽ còn có chút hy vọng, nhưng trong lòng ủ rũ, cảm xúc không còn hy vọng đè nén trong lòng đại giáo chủ Nicola. Khiến hắn lười chỉ huy chiến đấu tiếp tục, hắn tự đẩy chiến xa tiến lên, vốn muốn dùng thánh khí cùng quyển trục thần thuật cấp 9 đánh chết 2 ma đạo sĩ kia. Nhưng người ta dùng trang bị bay dùng một lần chạy thoát về. Chút cơ hội tăng sĩ khí này cũng không còn, đầu tường chật hẹp, nếu mình miễn cưỡng bay lên, gặp phải đại ác ma thì khó biết sống chết, đại ác ma là tồn tại có thể cắn nuốt linh hồn. Nếu chết ở trong tay ác ma, linh hồn của mình sẽ không thể tiến vào thiên quốc, cũng may mọi chuyện đều được mình dùng thần thuật ghi lại. Hy vọng sau khi quay trở về. Bởi vì mình mang về tình báo cực kỳ trọng yếu mà giáo hoàng sẽ không giết mình. Đại giáo chủ Nicola hùng tâm bừng bừng đi tới Mestalin, bây giờ đại bại chạy về. Hắn không cam lòng nhìn đầu tường, liền thấy trên đầu tường, đại ác ma cao 8 mét kia tung hoành ngang dọc, đánh chết một loạt binh lính leo lên tường. Beatrice phung roi, cứu được Neri trở về. Nó đương nhiên sẽ không ngây ngốc ở bên ngoài. Lão già áo đỏ trên chiến xa kia khiến Beatrice cảm thấy sợ hãi. Cây quyền trượng trong tay lão già kia ẩn chứa lực lượng thần linh. Đó là thần linh chân chính, không phải ma thần ở vị diện ác ma. Một đòn của ma thần, Beatrice cũng không nắm chắc sống sót. Huống chi một đòn của thần linh chứa trong quyền trượng. Sarin ở sau lưng Tieta, nhìn đại giáo chủ Nicola. hai người cách xa nhau 500 mét. Sarin tin tưởng đại giáo chủ Nicola có thể nhìn thấy mọi thứ trên tường thành. Công kích của quân đội giáo đình không ngừng, ngược lại càng dữ dội hơn. Đại giáo chủ Nicola đã hạ quyết định, để cho quân viễn chinh dốc sức tạo ra tổn thương lớn nhất lên thành Mestalin. Hắn ở dưới thành, không định tự mình ra tay. Hắn cùng 12 hồng y giáo chủ nhìn Sarin cùng người bên cạnh hắn. Một khi cường giả bên phía Sarin phân tán ra, hỗ trợ phòng ngự, hắn mới ra tay, nếu Sarin cũng đứng xem, giám thị hắn, vậy thì hắn sẽ chờ cho chiến đấu chấm dứt. Nơi này có nhiều dị đoan như vậy, nhất định giáo hoàng sẽ phái ngày càng nhiều người tới. Lần sau, thành Mestalin sẽ không có may mắn như vậy. Sarin không sao cả, có thể giết được lão giả áo đỏ kia hay không cũng không quan trọng. Mình xử lý một hoàng kim kiếm thánh, đã đủ làm giáo đình cảnh giác đến đỉnh điểm. Tiếp theo giáo đình còn muốn gom đủ binh lực, làm sao cũng phải chờ một năm rưỡi nữa. Có thể ở khởi xướng tấn công thành Mestalin trong vòng một năm. Còn được quyết định bởi chiến sự Kia Lulan, nếu quân đội thành Senrock thắng lợi, giáo đình sẽ còn sức phát động tấn công mình, chống đỡ thêm một năm rưỡi. Pháp sư đảo Si Gớ vừa đến, mình sẽ không phải sợ gì nữa. Cách chương.